Chiến thần Hào Môn, chương 1428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh mặc kệ cao bồi chết sống. Tiểu tử này phải bị người quản giáo, Tiểu Triệu thật thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Na Kích Quang Thương tựa như khẩu tài cao bồi có thể trở về một câu miệng, đều coi là Giang Ninh thua. Giang Ninh đi cực đạo vũ quán, Đàm Hưng nhận được điện thoại của hắn, sớm mà bắt đầu chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Giang Ninh xuất ra mở hộp ra, xuất ra một hiệt quyền phổ thời điểm, Đàm Hưng quả thực có chút không dám tin tưởng. Người khác siêu tầm nhiều năm, mong mà không được gì đó, kết quả có người cho ngươi đưa tới cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm Hưng không biết nên hình dung như thế nào Giang Ninh. Người khác thứ luôn mơ tưởng, hắn nói công khai liền công khai, người khác mong mà không được gì đó, có người chủ động đưa tới cửa, người này đặc biệt đã không phải là ngôn ngữ có thể để miêu tả rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắp xếp xong xuôi sao? Giang Ninh lười nói nhảm nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng là biết cực đạo quyền phổ chân chính công dụng, Giang Ninh ngược lại không có thấy nặng như vậy, nhất là nắm trong tay mấy hiệt quyền phổ lên chiêu thức sau đó, Giang Ninh đối với cái này cực đạo quyền pháp lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Nhất thông bách thông, Giang Ninh cho tới bây giờ sẽ không lòng tham, cũng biết bảo trì bản tâm của mình, so với cái gì đều trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả an bài xong, Đàm Hưng khẽ nhíu mày, người là lo lắng, có người sẽ đến đoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Giang Ninh đã sở hữu 4 hiệt quyền phổ, hơn nữa tuyển trạch toàn bộ công khai, liền phóng ở cực đạo vũ quán quán triển lãm trung tâm, chỉ cần là bên trong võ quán môn đồ, đều có thể đi vào tham quan học tập. Hắn cho tới bây giờ sẽ không lo lắng có người dám trộm dám đoạt, bởi vì đây là Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vừa mới, Giang Ninh để cho mình đề cao cảnh giới, đồng thời Vàng Ngọc Minh tự mình dẫn theo hơn 100 người, đem cực đạo vũ quán nghiêm mật phòng ngự bắt đi. Là có người nhất định sẽ tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói, nghe được câu này, Đàm Hưng thì càng nghĩ không thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biết rõ có người tới đoạt, Giang Ninh còn công khai, không phải là đem cái khác ba trang, đều cẩn thận thu sao. Đặt ở trên người mình, đây tuyệt đối là an toàn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường xuất bài, Đàm Hưng biết Giang Ninh làm như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn, chính mình hỏi nhiều không có ý nghĩa. Đi ta đây liền an bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm Hưng không có nói thêm nữa, lập tức gọi tới Đàm Long đám người, phân phó tăng mạnh đối với võ quán bảo hộ. Giang Ninh tự mình đem cái này một hiệt quyền phổ bỏ vào triển lãm trên đài, hắn nhìn trưng bày tại nơi 4 hiệt quyền phổ chia làm 4 phương 8 hướng, làm thành một vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi tấm quyền phổ lên động tác đều rất đơn giản, thậm chí là ngay cả tiểu hài tử đều có thể nhìn lấy bắt chước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong đó thâm ý, lại rất khó lĩnh ngộ, bất đồng góc độ xem, bất đồng tâm tình xem, hoàn toàn là không cùng một dạng lý giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh vây quanh đi một vòng, khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, đến lúc rồi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chăm chú nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi. Cực đạo vũ quán doanh nghiệp còn như thường ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có môn đồ luận võ, có nhân giáo đồ, có người luận bàn, có người tĩnh tư đà tọa, còn có người an vị ở triển lãm trước đài, nhìn cái này mới thả ra một hiệt quyền phổ như có điều suy nghĩ. Giang Ninh lẳng lặng ngồi ở phòng trà, thong thả ngâm trà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi đối diện hắn, là đại thương mới khỏi Lý Phi Đao. Trà ngon, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Phi Đao cùng Nhiều uống nước giống nhau, không nhúc nhích chút nào thưởng thức trà làm như thế nào phẩm, nhưng nịnh bợ lại vỗ rất có trình độ. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt, trước đây ngươi nợ ta một món nợ ân tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt chuyện này, không nhắc cũng được, đại gia hiện tại hồi nhau. Thấy Giang Ninh không để ý tới chính mình, Lý Phi Đao cười cười. Tổ chức sát thủ đồ chơi này, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy không có ý gì, tạm thời ném vậy đi, ta trước tiên ở Đông Hải chơi một đoạn thời gian lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh vẫn là không có để ý đến hắn, Lý Phi Đao ho khan hai tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần trước người cao thủ kia cố ý không giết ta, với ngươi có quan hệ A Cách Trương.